Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất ngương. Người đến có khuôn mặt châu Á, bất quá cũng không phải là người nước Hoa. Nhìn có vẻ giống như là quốc gia chung quanh ở Trung Quốc. Tổng cộng 3 người đàn ông. Người cầm đầu mặc Âu phục, cười híp mắt, nhìn có vẻ đàng hoàng. Người nào? Tô Lạp Trọng nhìn chằm chằm nam tử mặc Âu phục, lạnh giọng phẫn nộ quát. Ồ, ta sao? Nam tử Âu phục chỉ vào mình cười nói. Yamamoto Yu. Yamamoto Yu, người nước gì? Lúc này, sắc mặt Tô Lạp Trọng nhất thời âm trầm xuống. Văn hóa võ đạo của nước Chi và nước Hoa Hạ luôn xảy ra va chạm kịch liệt. Yamamoto Yu được xưng là đệ nhất kỳ tài karate của nước Chi. Giờ phút này, Long Vương Senni dường như cũng đang nghĩ tới điều gì. Ồ, thì ra là thiên tài của nước Chi. Đánh bại trưởng môn karate Sato sao? Tô Lạp Trọng hơi sững sờ. Với danh tiếng Yamamoto Yu bây giờ trong giới karate nước Di như sấm đánh bên tai, Tô Lạp Trọng đương nhiên cũng biết. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Lúc này, Tô Lạp Trọng nhìn Yamamoto Yu lạnh giọng quát lên. Văn hóa võ thuật của nước Di cùng với Hoa Quốc từ trước đến giờ đều va chạm kịch liệt. Võ thuật ra hai nước chung sống với nhau cũng không có mấy hòa hợp. Chậc chậc, Yamamoto Yu cười lạnh một tiếng. Ngươi có hoan nghênh ta hay không? Cái này cũng không quan trọng. Lúc này, Yamamoto Yu chỉ tay về phía Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh, còn có Diệp Oản Oản từng người một. Thế nào? Người của Tam Đại Thế Gia Hoa Quốc đều chết hết rồi à? Lại có thể phái ra 3 nữ nhân làm đại biểu. Sẽ không cảm thấy xấu hổ mất mặt hay sao? Ngươi là cái gì? Tô Lạp Trọng tức giận mà quát lên. Đừng kích động, ngàn vạn lần chớ kích động. Yamamoto Yu nhẹ cười lên một tiếng, lông mắt kính lên. Ta không phải nhằm vào tôn gia ngươi. Ý của ta là tất cả các ngươi ở đây đều là rác rưởi, lo học buôn bán kinh doanh là được rồi. Cái thứ gọi là võ thuật này, người Hoa các ngươi không đủ tư cách. Ngươi! Tô Lạp Trọng cắn răng nghiến lợi. Tên khốn Yamamoto Yu này đến đây để tìm cái chết sao? Một câu nói của hắn ta đắc tội với tất cả mọi người ở đây. Đều nói Tam Đại Thế Gia của Hoa Quốc rất mạnh. Hôm nay vừa vặn các ngươi cử hành một cái đại hội võ thuật. Ta dự định đem 3 đại biểu của Tam Đại Thế Gia Hoa Quốc đánh chết. Nếu không sẽ để 3 vị đại biểu đem ta đánh chết. Thế thế nào? Ngươi tìm chết! Lập tức, Tôn Tuyết Trinh liền tiến lên. Nhưng mà, Lam Vương Senni đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại. Nhìn thấy Yamamoto Yu, cười lạnh nói. Đều nói, karate của ngươi hết sức giỏi, đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Hôm nay gặp, cơ hội này cũng đừng bỏ lỡ. Ồ, Lam Vương Senni, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng đừng tới, tìm thất bại. Thế nào? Yamamoto Yu cười nói. Nghe lời này, Long Vương nhất thời giận dữ, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, hai quả đấm sơ lên, bộc phát ra thành lực đạo toàn thân, đánh về phía Yamamoto Yu. Thấy Senni ra tay, mọi người nhất thời đều là phấn chấn. Nhưng mà Yamamoto Yu lại thở dài, trong chớp mắt nâng cánh tay phải lên, lấy trượng làm đao, hung hăng chém về phía trước. Dưới con mắt của mọi người, một trưởng đao trong nháy mắt chém vào lơi cổ của Long Vương Senni. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Senni trong nháy mắt bị một trưởng của Yamamoto Yu bổ ngã xuống đất. Ha ha ha ha! Yamamoto Yu tiến lên, một cước dẫm lên trên lưng của Senni. Ta nói rồi, tất cả mọi người các ngươi đều là rác rưởi, người nhất định muốn tự mình chuốc nhục nhã, chả có ý nghĩa gì cả. Tình cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở đây mặt đầy hoảng sợ, sững sờ tại một chỗ.

đánh ngã sấp mặt trên đất. Tên hộ vệ bị Kanawa đánh, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thể bởi vì thống khổ mà sinh ra co giật. Một đám rác rưởi! Lam Tự Âu phục áo trắng lạnh giọng cười nói. Ha ha ha, mấy người này nếu như bởi vì ngươi đều bị đệ tử của ta đánh chết, ngươi trở về Tư gia hẳn là cũng khó mà giao phó, đúng hay không? Yamotoju cười khẩy. Vào giờ phút này, mọi người tại đây rối rít lắc đầu thở dài. Đường đường là mặt mũi của Tư gia, hôm nay liền coi như bị nữ nhân này làm mất sạch. Mặt khác, bốn gã hộ vệ Tư gia còn lại cắn răng nghiến lợi, nhưng thực lực của Kawada này cũng quá mức cường đại. Mấy người bọn họ thậm chí không nhìn thấy rõ mới vừa rồi Kawada ra tay như thế nào. Không cho bọn họ có thời gian để suy tính, Kawada trong nháy mắt giơ tay lên, lại tiếp tục đánh về phía một tên hộ vệ khác của Tư gia. Một trượng này nhanh đến cực hạn, phát ra tiếng kình phong phụt phụt. Nhưng mà trong chớp mắt này, thân hình Diệp Oản Oản khẽ động. Cùng lúc đó, bốc một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên. Mọi người chỉ thấy một trưởng mà đệ tử của Yamatoju Kawada đánh ra đã bị Diệp Oản Oản miễn cưỡng chặn lại. Ồ! Lúc này, ánh mắt Kawada lóe lên. Nữ nhân này lại có thể chặn được một trưởng của hắn. Ngươi cứ khăng khăng ép ta phải so đấu hay sao? Diệp Oản Oản buông Kawada ra, nhìn về phía Yamatoju. Hai con người giống như đầm sâu không nhìn thấy đáy. Ha ha ha, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Yamatoju có chút hăng hái, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, ngươi là đại biểu Tư gia, lần này ta tới, mục đích đúng là vì muốn đem tam đại gia tộc dẫm ở dưới chân. Chỉ tiếc, mỗi một người các ngươi đều là rác rưởi, coi như có dẫm ở dưới chân cũng không có chút cảm giác nào, đúng không? Ngươi có thể tới thử xem. Lúc này, Diệp Oản Oản hướng về phía Yamatoju mở miệng nói. Ha ha ha, ta lẽ tình ngươi là đồ rác rưởi, cho ngươi 10 giây đồng hồ chuẩn bị, sau 10 giây ta sẽ đem ngươi đánh chết. Yamatoju nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng rồi nói. Nhưng mà khi tiếng nói của Yamatoju mới vừa dứt, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên giơ tay lên. Pép! Chỉ nghe một âm thanh thanh thúy vang lên, truyền khắp toàn trường. Ở trước mắt tất cả mọi người, Yamatoju bị Diệp Oản Oản trợ tay quất cho một bạt tai. Giờ phút này, Yamatoju phục hồi lại tinh thần, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Ngươi dám đánh lén ta? Đánh lén? Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại khinh thường cười một tiếng. Ngươi cho ta 10 giây đồng hồ để ta chuẩn bị, nhưng ta trong 1 giây cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bạt tay này chính là đòn tấn công của ta, chính ngươi không thể phòng vệ, lại nói ta đánh lén. Cách đó không xa, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói. Nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý, đúng là làm ra loại hành vi đánh lén hèn hạ. Mọi người ở đây bàn tán ầm ĩ, đối với đấu pháp lưu manh đánh lén của Diệp Oản Oản vô cùng chán ghét, chẳng thèm ngó tới. Ngươi thực sự đang tìm chết đúng không? Giờ phút này, hàn quang trong mắt Yamatoju chợt hiện lên, đưa tay ra chụp về phía Diệp Oản Oản. Bếp! Còn không đợi bàn tay của Yamatoju tiếp cận Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản lại nghiêng người một cái, trước hết tránh khỏi tầm đánh của Yamatoju, sau đó trở tay tặng cho hắn ta một cái bạt tai vang dội. Liên tục ăn hai cái bạt tai hoàn toàn khiến cho Yamatoju lâm vào trạng thái giận dữ. Cánh tay giơ lên, một cái trưởng đao nhắm thẳng vào cái cổ trắng nõn của Diệp Oản Oản chém tới. Chính ở trong chớp mắt này, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên, cũng không nhìn rõ

Nguyên lai là Yamatozu cố ý nhường cho Diệp Oản Oản đánh một quyền. Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng nữ nhân kia quả thực có bản lĩnh gì. Náo loạn nửa ngày, thì ra là Yamatozu cố ý nhường ả ta. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói. Tần Nhược Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là ngón tay đã siết chặt thành quyền. Nhưng không thể nói nữ nhân kia quả thực có chút ít lực đạo. Một vị đệ tử của Tôn gia mở miệng. Giờ phút này Yamatozu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không có cảm xúc của Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi sương lên, tạo thành một nụ cười lạnh giá thấu xương. Chợt hắn nhanh chân lao về phía Diệp Oản Oản. Vù! Một âm thanh xé gió vang lên. Chỉ thấy hai tay của Yamatozu cắm vào trong túi quần, bỗng nhấc chân lên quét trụ, lực đạo dùng tốc độ gần như là kết hợp hoàn mỹ. Mà trước đây Lang Vương Senni chính là bị Yamatozu dùng một chiêu thức tương tự thế này nhanh chóng đánh bại. Thấy vậy, Tôn gia cùng Tần gia bày ra cái tư thái xem kịch vui. Ngay cả Lang Vương Senni cũng đều bị một cước này đánh đến không có chút lực nào để hoàn thủ. Đại biểu tư gia đó chỉ sợ là sẽ bị một cước này của Yamatozu đánh thành tàn phế. Mà mọi người ở tại đây cũng không có một ai lo lắng cho Diệp Oản Oản. Dù sao, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà, không phải là võ thuật gia. Yamatozu kia có ra tay, có phần cũng quá mức hơi ác độc một chút. Vù! Nhưng trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Oản Oản đã tung ra một cước giống Yamatozu như đúc. Một cước này của Diệp Oản Oản, tốc độ cùng lực đạo mặc dù không bằng Yamatozu, nhưng góc độ lại hết sức xảo quyệt, không để cho Yamatozu kịp điều chỉnh gì. Một cước kia của Diệp Oản Oản đã hung hăng sắn vào chỗ khớp gối của Yamatozu. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Yamatozu sắc mặt đại biến, chỗ khớp gối đau đớn kịch liệt, khiến cho cái trán của hắn thấm ra những giọt mồ hôi lạnh. Cả người khập khễnh lùi về phía sau mấy bước. Chỉ bất quá, Yamatozu vừa lùi lại, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng lướt người lên. Chỉ mấy bước, người đã lập tức tới trước người của Yamatozu. Cánh tay trái nâng lên, vờ như chuẩn bị tát thêm một cái lên má phải của Yamatozu. Cơ hội theo bản năng, hắn giơ tay lên để ngăn cản. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hạ cánh tay xuống, có chút hào hứng nhìn chăm chăm Yamatozu đang co đầu rút cổ. Ngươi giỡn mặt với ta à? Rất nhanh, Yamatozu phục hồi lại tinh thần, căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, Yamatozu mới vừa mở miệng, cánh tay phải của Diệp Oản Oản lại một lần nữa nâng lên. Thấy vậy, Yamatozu lại một lần nữa rụt đầu lại, đưa tay lên đón đỡ. Bép! Đột nhiên, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nâng cánh tay phải lên, hung hăng tát trên gò má trái của hắn ta. Ta giết chết ngươi! Lập tức, sau khi Yamatozu bị Diệp Oản Oản đánh cho một bạt tai, quát lớn lên một tiếng, lấy trượng làm đao, chém thẳng về phía cổ của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, nhưng cũng trong chớp mắt vỗ ra một trượng tóm lấy trượng đạo của hắn đang vung tới. Tay trái của Diệp Oản Oản tựa như gọng kiềm, lực đạo lớn đến kinh người. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào rút bàn tay về. Bếp! Một tay của Diệp Oản Oản nắm chặt bàn tay phải của Yamatozu, một tay hung hăng đánh vào chân mặt của hắn. Còn đánh nữa không? Diệp Oản Oản thần sắc bình thản nhìn về phía gò má sưng húp của Yamatozu hỏi. Tiện nhân, người nhất định phải chết. Yamatozu chân chối nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản. Bếp! Câu nói của hắn ta vừa kết thúc, Diệp Oản Oản lại đánh một bạt tai hung hăng tát vào trên mặt của hắn. Sao vậy nhỉ? sao ta chưa chết nhỉ? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trong mắt là từng mảng băng xương toát lên. Nguyên bản nàng có thể mau chóng đem người này giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới hắn khinh thường cả đám là rác rưởi, nàng liền không muốn làm như vậy nữa. Này thì rác rưởi này. Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Yamato Yu gầm lên một tiếng, không tiếp tục giằng co với Diệp Oản Oản nữa. Hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Oản Oản, muốn dùng thể trọng của cơ thể trong nháy mắt để đánh ngã Diệp Oản Oản. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại nhanh tay nẹ mắt. Trong nháy mắt, khi Yamato Yu bắt lấy nàng, thân thể hơi cong lại một chút, đem lực đạo toàn thân hội tụ vào một điểm, ở trong nháy mắt bùng nổ. Trong mắt mọi người lại giống như Diệp Oản Oản bắt được Yamato Yu, lại cong eo nghiêng người đem hắn ta quật mạnh trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn vang lên, người bên cạnh nghe vào trong tai cảm thấy hạ hê không thôi. Gia chủ Tôn gia Tôn Lạp Trọng nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt khó lòng mà tin tưởng. Mạnh như Yamato Yu ở trong tay nữ nhân kia, căn bản chính là bị đùa bỡn chơi đùa. Phương hướng tấn công của Yamato Yu đều bị Diệp Oản Oản khống chế trước một bước, đồng thời cũng có ứng đối tuyệt chiêu. Tuy nói lực đạo và tốc độ của Diệp Oản Oản kém hơn so với Yamato Yu, nhưng kỹ năng võ thuật, thậm chí còn kỹ năng đánh cận chiến lại vượt xa hắn ta rất rất nhiều. Hai người này căn bản là không phải ở cùng một đẳng cấp. Những người Tôn gia và Tần gia vốn bày ra đủ loại cười nhạo đối với Diệp Oản Oản, bây giờ đều đã lâm vào yên lặng. Nhìn dáng người linh hoạt bồng bềnh của nữ nhân kia, phảng phất như nhìn thấy quỷ sống. Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch. Một thân thể nhìn như nhỏ yếu như vậy, làm sao lại có thể có lực bộc phát đáng sợ như thế? Nàng làm sao lại có thể nhìn thấu góc độ và lộ số lần mà Yamato Yu ra tay được? Mỗi lần ra tay, Diệp Oản Oản đều để Yamato Yu ra đánh, khiến cho hắn có lực mà không sử dụng ra được. Đây nếu như là trong quyết đấu sinh tử, Yamato Yu e rằng đã sớm bị Diệp Oản Oản đánh chết. Nữ nhân này quả thực là quá đáng sợ mà. Trên lôi đài, Yamato Yu trực tiếp bị ném bay ra ngoài, nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn cái tư thế đó, đòn vật vừa rồi của Diệp Oản Oản phỏng chừng cũng đã đủ khiến hắn té thành nội thương. Đại biểu ba nhà, trọng tài trên sân bao gồm cả đám người Tôn Lạc Trọng, Jenny, Mục Tùy Phong, tất cả đều đờ đẫn ở một chỗ. Sau khi hiện trường tĩnh mịch mất mười mấy giây, mọi người rốt cục mới phản ứng lại, nhất thời nhắc lên sóng to gió lớn. Ôi, thật là mạnh! Tôn gia bên kia bình tĩnh, mặt đầy vẻ thán phục. Không nghĩ tới vị Diệp tiểu thư này là tâm tàng bất lộ. Lão đại Châu Ngân ánh mắt phức tạp. Khó trách người ta không có hứng thú lên lôi đài, căn bản không phải ở cùng một đẳng cấp đối với chúng ta. Trước đây ta thấy tiểu thư nhà chúng ta đã là người nổi bật cùng trong thế hệ, bây giờ nhìn lại, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần gia bên kia, năm tên tinh anh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đánh bại Yamato Yu trên đài, vẻ mặt không cách nào tin tưởng được. Không thể tin được người đánh bại Lang Vương Senni, Tôn Tuyết Trinh và bọn họ cùng nhau liên thủ Yamato Yu lại bị nữ nhân nhìn nhu nhược như thế này đánh bại. Thực lực của nữ nhân này lại còn mạnh hơn cả Nhược Hy tiểu thư. Không đúng, phải là mạnh hơn rất nhiều nha. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ của một nữ nhân lại có thể lợi hại tới mức này. Khó trách Tư Dạ Hàn phá nàng ta đến đây để làm đại biểu của Tư gia. Còn không phải sao, coi như tôi phục rồi. Nghe tiếng thán phục cùng bàn tán không ngừng của tinh anh hai bên nhà, trong lồng ngực năm người của hộ vệ Tư gia bên này nhiệt huyết sôi trào, quả thực cảm thấy mình như đang nằm mơ. tiểu thư nhà chúng ta có thể lợi hại như vậy sao? Năm người trố mắt nhìn nhau, đồng thời bởi vì chính mình mới vừa rồi trông mặt mà bắt hình xong, mặt cả đám đều nóng lên. Sư phụ, ngài thế nào? Giờ phút này, hai người đệ tử của Yamatoju đã kinh hãi đến biến sắc, vọt thẳng lên nôi đài. Ngươi! Biểu tình của Kawada nhìn Diệp Oản Oản giống như nhìn thấy quái vật. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiến lên một bước, hơi nhíu mày. Làm sao? Kawada cùng một người đệ tử khác thấy Diệp Oản Oản đột nhiên tiến lên, nhất thời sợ đến mức lập tức lăn một vòng thối lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây! Ngay cả Yamatoju cũng đã bị đánh thành ra như vậy, bọn họ nào còn dám lộn xộn. Diệp Oản Oản tiếp tục hướng về hướng của Yamatoju đi tới. Hai người đệ tử kia sắc mặt cứng đỏ, chân như bị đóng đinh ở trên sàn đấu, nhất thời không dám cử động nhỏ nào. Diệp Oản Oản từng bước chậm rãi đi tới trước mặt của Yamatoju đang không ngừng gào thét bi thương. Sao, còn muốn thêm nữa không? Yamatoju nghe xong, mặt mũi trắng bệch, thân thể đều co quắp. Không, không, ta nhận thua, ta thua, là ta thua. Lần này là hắn khinh địch, hắn không thể nghĩ tới thực lực nữ nhân này lại ở trên cả hắn. Coi như là có thử thêm 10 lần hay 100 lần cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Người ở dưới đài có lẽ còn không biết, chỉ có chính hắn là rõ ràng nhất. Một cuộc tỉ thí mới vừa rồi, thương thế của hắn nặng bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục đánh thêm với nàng, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nữ nhân này không chỉ thực lực đáng sợ, hơn nữa còn ra tay quá độc ác. Dưới đài, mọi người nghe tiếng Yamatoju nhận thua, toàn bộ đều kích động không thôi. Đánh thật hay, để cho hắn chừa cái thói khinh thường người khác. Võ học của Hoa Quốc chúng ta có lai lịch từ xa xưa, bác đại tinh thâm lại dám tới địa bàn chúng ta diễu võ dương oai. Cuối cùng, Yamatoju được hai người đệ tử khiêng đi, cụp đuôi chạy trốn trong tiếng la ó vang dội. Dưới đài, sắc mặt của Tôn Lạp Trọng cứ lúng túng không thôi. Tôn gia bọn họ bị người ta tìm tới cửa quấy rối, kết quả tất cả đều bị thua sạch, cuối cùng vẫn phải nhờ một cô gái để hỗ trợ giải vây. Tôn Lạp Trọng lúng túng tăng hắng một cái. Thật là hậu sinh khả úy. Mục Tụy Phong thì không hề mở miệng nói chuyện, nhìn chằm chằm thiếu nữ trên đài. Những thứ vừa rồi cứ quẩn quanh trong đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Giờ phút này, vẻ mặt diễu cợt khinh bỉ của Tôn Thuyết Trinh đã hoàn toàn cứng đơ ở trên mặt. Sắc mặt của Tần Nhượng Hy thì càng thêm trắng bệch. Hai người vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy. Nhất là Tần Nhượng Hy, đối với thân thủ của Diệp Oản Oản, trước đây nàng đã từng chứng kiến, thực lực rõ ràng dưới nàng, làm sao trong thời gian ngắn lại tiến bộ lớn đến như vậy? Hay là ả ta một mực đều ẩn giấu thực lực? Hôm nay làm bài bố xong hết thảy, tất cả đều đã thành công cốc dã tràng. Sau khi Yamatoju rời đi, Diệp Oản Oản cũng đi xuống dưới đài. Vừa mới đi xuống, năm tên hộ vệ tư gia lập tức nghênh đón, cung kính đi theo hai bên của nàng. Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống, Mục Tùy Phong lập tức tiến lên một bước, ngữ khí có chút gấp gáp chi hỏi. Diệp tiểu thư, xin mạo muội hỏi một câu, không biết cô xuất thân từ môn phái nào? Diệp Oản Oản nghe vậy thành thật trả lời. Cũng không có môn phái nào cả, đều là tự mình luyện mà thôi. Không có môn phái nào sao? Mục Tùy Phong nghe vậy, vẻ hồ nghi trong con ngươi còn sâu hơn. Vậy sư phụ của cô là vị nào? Diệp Oản Oản, tôi không có sư phụ. Mục Tịnh Phong nghe xong, vốn còn hỏi muốn hỏi nhiều hơn, nhưng lúc này tai vách mạch rừng nên kiếm lại những thắc mắc ở trong đáy lòng, mở miệng thở dài nói: Diệp tiểu thư đúng là tự học thành tài, xem ra trên con đường võ đạo cực kỳ có ngộ tính. Một bên, mặc dù sắc mặt Tôn Lạp Trọng có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể phụ họa theo: Diệp tiểu thư quả thật thân thủ bất phàm. Trong lúc này, Tôn Tuyết Trinh đột nhiên từ trong đám người nhanh chân đi tới, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng: Diệp tiểu thư, nếu ngươi biết võ, mới vừa rồi còn cố ý bỏ cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ xem thường Tôn gia sao? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Đại hội võ thuật lần này có quy định không thể bỏ cuộc, bỏ cuộc chính là xem thường đối thủ à? Ngươi! Tôn Tuyết Trinh mới vừa rồi một mực dùng quy định để nói chuyện, bây giờ bị bắt bẻ ngược lại đến nghẹn cả họng, cố nén tức giận mở miệng nói: Khá lắm, chuyện mới vừa rồi tạm thời không đề cập tới, hiện tại xin ngươi quang minh chính đại cùng ta đánh một trận. Không tự mình giao thủ cùng nữ nhân này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin mình không bằng cái bình hoa này. Tần Nhược Hy đi tới, vội vàng một bên khuyên can: Tuyết Trinh, đừng có manh động. Tôn Tuyết Trinh thần sắc kiên quyết: Nhược Hy, cô đừng khuyên tôi, trận đấu hôm nay đã xác định. Tôn Tuyết Trinh nói xong nhìn về phía Diệp Oản Oản nói: Thế nào? Không dám? Chẳng lẽ là bởi vì tự học được ba cái võ mèo cao, ăn may thắng được tên kia một lần mà tưởng là ngon ư? Tôn Lạp Trọng hơi nhíu mày, vốn là muốn ngăn con gái lại, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Tần Nhược Hy cũng theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, cũng như Tôn Lạp Trọng, ả ta ôm một tia hy vọng may mắn. Quả thật, thân thủ của Diệp Oản Oản thực sự làm cho người khác không thể tin nổi. Diệp Oản Oản ngước mắt nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh một cái: Bọn họ chỉ tới đây để tham gia đại hội võ thuật mà thôi. Hiện tại đại hội võ thuật cũng đã kết thúc, nàng cũng không có nghĩa vụ phải theo Tôn Tuyết Trinh tỷ đấu. Bất quá, cái con Tôn Tuyết Trinh này cứ khiêu khích mãi không chịu thôi. Tỷ thí sao? Cũng được thôi. Diệp Oản Oản khẽ mở miệng cười. À, cái loại chuyện đánh nhau này nói chung cũng đã đều phá lệ, một lần hay hai lần thì cũng có gì khác nhau lắm đâu. Đáy mắt Tôn Tuyết Trinh lóe lên hàn quang, lập tức phi thân nhảy lên một cái, xoay mình lên đài. Diệp Oản Oản chậm rãi lững thững bước lên đài thi đấu. Dưới đài, ánh mắt của tất cả khán giả đều tập trung ở trên người của hai cô gái. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng: Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, ta quả thực là không tin ngươi thực sự cường đại như mọi người vừa thấy. Ta nghi ngờ chuyện này là một âm mưu. Nàng chính là thiên kiêu chi nữ Tôn gia đại tiểu thư, sinh ra ở võ học thế gia, được huấn luyện những chiêu thức cùng những võ kỹ từ nhỏ mà người thường không thể chịu nổi. Kể cả Tần Nhược Hy thiên phú hơn người cũng mới thua ở trong tay nàng ta nha. Nàng ta làm sao có thể chịu đựng được một con ả yểu điệu yếu ớt như thế này đoạt đi danh tiếng của mình. Thậm chí Tôn Tuyết Trinh quả thực còn hoài nghi Diệp Oản Oản căn bản là thông đồng với Yamatoju, ngầm thu mua Yamatoju từ trước, sau đó để cho Yamatoju tới quấy rối, cuối cùng để Diệp Oản Oản đánh bại, đem danh tiếng cho Tư gia. Với năng lực của Tư gia, tuyệt đối có thể thu mua Yamatoju, cũng rất có khả năng này. Ha ha ha, mình thật là thông minh quá đi mà, có thể sớm đoán ra được cùng lột mặt nạ của ả ta. Thời khắc này, Tôn Tuyết Trinh đã hoàn toàn tin tưởng vào quan điểm của mình. Nàng muốn đích thịch mình lột cái lớp mặt nạ dối trá của ả tiện nhân này, để cho mọi người thấy rõ nữ nhân này căn bản chính là một phế vật. Xin chỉ giáo. Tôn Tuyết Trinh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường và chán ghét. Còn không đợi Diệp Oản Oản đáp lời, Tôn Tuyết Trinh trong nháy mắt bước tới một bước, cả người đã tiến sát về phía Diệp Oản Oản, cổ tay xoay một cái đánh thẳng vào người nàng. Nhưng Diệp Oản Oản giờ phút này vẫn đứng yên tại chỗ, thân sắc lãnh đạm thờ ơ, chẳng thèm động lấy một cái. Vù! Bàn tay phải của Tôn Tuyết Trinh đánh xuống, một đạo âm thanh phá không truyền ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Diệp Oản Oản đứng chắp tay, thân hình chẳng qua, chỉ hơi nghiêng sang bên trái một chút. Phặc! Một tiếng, một trượng của Tôn Tuyết Trinh đánh hụt. Không có khả năng! Tôn Tuyết Trinh sắc mặt đại biến, vẫn không cách nào tin được, không ngừng phát động thế tấn công về phía Diệp Oản Oản. Quyền trượng bắn về phía Diệp Oản Oản như mưa rơi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển một chút nào, chẳng qua chỉ khẽ động phần eo, bất ngờ nghiêng bên trái rồi nghiêng bên phải, có cảm giác vô cùng hời hợt. Ấy vậy mà đã tránh được toàn bộ những đòn tấn công của người thông minh kia. Tốc độ quá chậm, lực đạo quá yếu. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không cười, nhìn Tôn Tuyết Trinh khẽ mở miệng nói. Nghe lời này của Diệp Oản Oản, thần sắc mọi người tại đây đều vô cùng ngạc nhiên. Vừa tránh né lại còn có thể nhận xét đối thủ nhẹ nhàng như vậy sao? Ngươi tìm chết! Tôn Tuyết Trinh sắc mặt âm trầm, chiêu thức càng thêm mãnh liệt. Ồ, một trưởng này tốc độ mặc dù không tệ, nhưng lực đạo còn quá kém. Trong lúc Diệp Oản Oản nhẹ nhàng di chuyển thân hình, vẫn thở ơ mở miệng nói. Một quyền này của ngươi sơ hở quá nhiều, một cước này góc độ không đúng. Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều há hốc cả mồm. Bốc! Mà khi một trượng cuối cùng của Tôn Tuyết Trinh rơi xuống, Diệp Oản Oản chỉ khẽ nâng cánh tay phải lên, dùng một tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải đang chém xuống của Tôn Tuyết Trinh. Một quyền này, ngay cả tránh ta cũng chẳng có hứng nữa rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Trinh nói. Ngươi nói cái gì? Tôn Tuyết Trinh giận tím cả mặt. Ngươi không phải là muốn ta chỉ điểm cho hay sao? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, chợt buông Tôn Tuyết Trinh ra. Còn không đợi Tôn Tuyết Trinh tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản lại làm động tác giống như Tôn Tuyết Trinh, cổ tay xoay chuyển, tung trưởng đánh về phía cô ta. Mọi người chỉ thấy một đòn này của Diệp Oản Oản, đường nối tựa hồ giống y như đúc so với đòn của Tôn Tuyết Trinh, nhưng về tốc độ, lực đạo hay là góc độ đều vô cùng hoàn mỹ. Ầm! Mọi người vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã thấy thân thể Tôn Tuyết Trinh như diều đứt dây, bị một trượng của Diệp Oản Oản đánh trúng bụng, rơi cái bạch xuống nơi đài. Này thì thông minh này! Trong nháy mắt, khi Tôn Tuyết Trinh té xuống nơi đài, toàn trường xôn xao. Trời! Đây cũng quá biến thái rồi! Nữ nhân này không chỉ có thể nhìn thấu sơ hở của người khác, lại còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế sao chép chiêu số của đối phương. Chiêu số vừa rồi chính là đòn sát thủ lợi hại của tiểu thư nhà chúng ta cơ mà. Thấy Tôn Tuyết Trinh không chỉ không thắng, còn ngược lại để cho Diệp Oản Oản một lần nữa hiển lộ tài năng, khuôn mặt luôn bình tĩnh lãnh đạm của Tần Nhượng Hy cuối cùng cũng từng chút bể tan tành, sắc mặt hoàn toàn đen sạm lại. Vốn là nàng không coi Diệp Oản Oản ra cái gì, nhưng bây giờ sự tình lại một lần nữa thoát khỏi kế hoạch và sự khống chế của nàng. Tuyết Trinh, cô không sao chứ? Tần Nhược Hy tiết chế cảm xúc của mình, vội vàng đi tới đón Tôn Tuyết Trinh dậy. Đáng chết, sao lại như thế? Tôn Tuyết Trinh đấm mạnh một cái xuống mặt đất. Úi, đấm mạnh quá thật đau tay. Là ta làm sao cũng không cách nào tin tưởng được. mình lại bị thua trong tay của một ả Bình Hoa, còn bị đối phương dùng chiêu thức của mình để đánh bại. Không có thất bại nào sỉ nhục hơn cái thất bại kiểu này. Cách đó không xa, Jenny nộ ra thần sắc ngưỡng mộ, không nhịn được suýt xoa. Nguyên lai, đây chính là thực lực võ học chân chính của Hoa Quốc. Lần này tới Hoa Quốc, quả thực không uổng một chút nào. So với những chiêu thức màu mè hoa lá của Tôn Tuyết Trinh, chiêu thức của Diệp Oản Oản lại vô cùng đơn giản mà thô bạo, điều khiển tốc độ và lực đạo vô cùng tốt, nhất là trong gang tấc lại có thể phát kình mạnh vô cùng. Sau khi Tôn Tuyết Trinh lên đài, giờ phút này tất cả mọi người dưới đài đã không còn chút nghi ngờ về thực lực của Diệp Oản Oản. Từ gia nguyên bản chính là kinh thương gia thế, chỉ chuyên về buôn bán. Đại hội võ thuật ngày hôm nay, Tư gia chẳng qua chỉ vì muốn chiêu lòng của Mục tiên sinh mới phái ra 5 người tới góp vui, đương nhiên cũng không thèm để ý đến thắng thua. Ngược lại là bọn họ mang theo thành kiến với một cô gái, làm khó, mỉa mai, khinh bỉ. Từ đầu đến cuối, đúng là chẳng có phong phạm của một đại gia tộc mà. Càng làm cho bọn họ lúng túng chính là nhiều người như vậy bị người ta tìm tới cửa quấy rối, vậy mà đường đường là võ học gia thế đều không bằng mấy món võ cao cạp tự học của một cô gái. Diệp Oản Oản thần sắc thản nhiên hướng về phía Tôn Tuyết Trinh vừa rớt xuống đài nhìn một cái. Ta quả thực là không đi theo con đường chính thống nào. Bất quá đối với ta mà nói, loại chuyện đánh nhau này có thể thắng là được. Mục Tùy Phong nghe vậy, đáy mắt có ánh sáng nhạt thoáng qua, thần sắc có chút kích động, mở miệng phụ họa theo. Không sai, vô hình vô thức chính là đạo lý đơn giản nhất. Lý giải của Diệp tiểu thư đối với võ học quả thực là hơn người. Diệp Hoạt Bản, nàng chỉ tùy tiện chém gió một chút mà thôi, làm sao ông ta lại góp gió thành bão như vậy cơ chứ? Tuyết Trinh, trở lại đi, thực lực của Diệp tiểu thư không thể nghi ngờ. Tôn Nạp Trọng trầm ngâm nói với con gái, ngay sau đó đi tới trước mặt Diệp Oản Oản. Diệp tiểu thư, tiểu nữ có chỗ đắc tội, xin hãy thông cảm. Vô luận như thế nào, là một người tập võ, đối với cao thủ chân chính, vẫn đáng được tôn kính. Tôn tiên sinh khách khí rồi, nếu như không có chuyện gì, như vậy đi, tôi liền cáo từ trước. Diệp Oản Oản nói xong, lại cùng Mục Tùy Phong nói lời từ biệt. Mục tiên sinh, cáo từ. Châu Ngân, nhanh, mau đi tiễn khách. Tôn Lạp Trọng trực tiếp đem đệ tử đắc ý nhất của mình gọi tới. Vâng. Châu Ngân tự mình tiến lên, khách khí dẫn Diệp Oản Oản và đám lâu la đi theo cửa lớn ra ngoài. Không giống với sự bực bội khi núp đến, giờ phút này năm tên hộ vệ Tư gia đã hoàn toàn hãnh diện, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ sùng bái. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp tiểu thư lại sẽ mạnh như vậy. Lúc này sau lưng Diệp Oản Oản, một người trong đó nhỏ giọng thì thầm. Sở thích của cựu gia quả nhiên không phải là những người phàm tục như chúng ta có thể lý giải. Làm sao lại có chút đau lòng cho gia chủ nhà chúng ta nhỉ? Chuyện này gia chủ chịu đựng được sao? Đó hoa đẹp yêu kiều trước mặt này quả thực chính là hoa ăn thịt người đó nha. Diệp tiểu thư, xin dừng bước. Nơi cửa, Mục Tùy Phong đột nhiên gọi ngược lại Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dừng chân lại. Mục tiên sinh. Mục Tùy Phong do dự một chút, mở miệng hỏi thăm. Diệp tiểu thư, mạo muội hỏi thêm một câu, cô có biết võ đạo liên minh không? Khuôn mặt Diệp Oản Oản lộ ra vẻ nghi ngờ. Võ đạo liên minh, thật giống như tôi chưa từng nghe qua. Mục Tùy Phong liếc nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, thấy thần sắc của nàng thật không giống như là đang nói dối, vội mở miệng. Mới vừa rồi tôi thấy Diệp tiểu thư thân thủ bất phàm, lại có lý giải rất đặc biệt với võ đạo, còn tưởng rằng cô là người ở trong võ đạo liên minh. Võ đạo liên minh? Có phải là một dạng tổ chức tương tự như hiệp hội võ thuật không? Diệp Oản Oản tò mò hỏi. Mục Tùy Phong nghe vậy, nộ ra thần sắc hoài niệm. Võ đạo liên minh và hiệp hội võ thuật cũng không thể so sánh được với nhau. Diệp tiểu thư, cô từng nghe qua Độc Lập Châu chưa? Độc Lập Châu? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Ồ, chưa từng. Mục Tùy Phong đề cập tới những thứ này, tất cả nàng đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua là sau khi nghe được mấy từ như võ đạo liên minh, Độc Lập Châu, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác rất kỳ quái. Độc Lập Châu là địa phương ở đâu? Diệp Oản Oản tò mò mở miệng hỏi thăm. Mục Tị Phong nhìn vào hư không xa xa, lộ ra thần sắc khao khát, chậm rãi mở miệng nói. Mấy trăm năm trước, tại thời kỳ đỉnh cao của văn minh võ đạo Hoa Quốc, lúc ấy có câu nói, nghèo học văn, giàu học võ. Khi đó, cơ hồ tất cả hào phú quý tộc đều rất thượng võ, hứng thú gia nhập lập công. Rất nhiều thế đại gia tộc đều cất kỹ trong nhà không ít những kỹ xảo võ học vô cùng sát phạt. Bất quá, theo lịch sử biến đổi, các thế đại gia tộc dần dần cách xa binh sự. Những thứ võ học sát phạt chân chính của Hoa Quốc cũng dần dần bị thất truyền đi. Những bí quyết võ học tương tự như Tôn gia của Tôn Nạp Trọng còn sót lại đều là phiên bản đơn giản hóa từ trăm năm trước truyền lại mà thôi. Mục Tùy Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Nhưng hiện tại, ở bây giờ vẫn còn một chỗ, vẫn như cũ, có rất nhiều gia tộc lánh đời cùng cao thủ võ đạo chân chính còn tồn tại. Diệp Oản Oản liền vội vàng hỏi. Chính là Độc Lập Châu mà Mục tiên sinh mới vừa nói tới sao? Đúng, không sai. Độc Lập Châu ở thành phố nào? Tại sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua nói? Diệp Oản Oản mơ hồ hỏi quan thăm. Mục Tị Phong trả lời. Độc Lập Châu tiếp giáp với Châu Lâm ở Bắc Âu. Nó không phải là một thành phố, mà là rất nhiều thành phố tạo thành một châu lớn. Nó không phải là một phần của bất kỳ một nước nào trong năm nước Bắc Âu, cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới, mà là một khu vực tồn tại độc lập, cho nên được gọi là Độc Lập Châu. Trước thời kỳ Trung Cổ, Độc Lập Châu chỉ là một khu vực hoang phế. Mãi tới sau này, có một vị cao thủ võ học Hoa Quốc đem theo bí kíp võ công đỉnh cấp truyền thừa, hơn nữa còn phát huy, thế lực Độc Lập Châu mới càng ngày càng vững mạnh. Mặc dù Độc Lập Châu hiện tại cũng đã xuống dốc không ít, nhưng sau lưng các gia tộc lánh đời vẫn như cũ, nắm thế lực vô cùng to lớn. Độc Lập Châu cực kỳ sùng bái đối với võ học, mặc dù nằm ở Bắc Âu, nhưng nơi đó mới là địa phương phồn thịnh nhất của văn minh võ đạo Hoa Quốc, tụ tập rất nhiều cao thủ đến từ các nơi trên thế giới. Những người tương tự như Lang Vương Senni, Tôn Lạp Trọng đến Độc Lập Châu có thể gặp đầy đường. Diệp Oản Oản nghe vậy đầy vẻ ngạc nhiên, thần sắc đầy hưng phấn mở miệng nói. Thật có loại địa phương như vậy sao? Thấy Diệp Oản Oản hứng thú như vậy, Mục Tùy Phong cười cười nói. Đúng là có tồn tại, chỉ bất quá có rất ít người biết được mà thôi. Trụ sở chính của võ đạo liên minh cũng ở tại Độc Lập Châu. Cho nên, võ đạo liên minh cũng tương tự như là hiệp hội võ thuật bản cao cấp, tụ tập những cao thủ đánh đời nhất hay sao? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Mục Tùy Phong cười nói. Cô hiểu như vậy cũng không sai biệt lắm. Mục tiên sinh, ngài là người ở trong võ đại liên minh sao? Diệp Oản Oản theo bản năng mở miệng hỏi. Nếu không, Mục Tùy Phong làm sao có thể biết rõ những thứ mà người thường không thể biết được như vậy? Mục Tùy Phong than nhẹ một tiếng rồi nói. Võ đạo liên minh đều có chi nhánh tại các nơi trên thế giới. Nhiều năm trước, tôi từng nhậm chức ở một chi nhánh của Võ Đạo Liên Minh tại một thành phố cảng. Sau đó, chi nhánh đã tan rã, tôi cũng rời đi. Ồ, thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản thấy thần sắc Mục Tùy Phong tựa hồ có hơi đau thương, không khỏi nhịn được hỏi thăm. Vì sao lại tan rã? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Tùy Phong trầm ngâm nói. Chuyện này, sự tình khi đó phát sinh rất đột ngột, trụ sở chính không có tin tức gì truyền ra. Tôi chẳng qua chỉ là một người quản lý chi nhánh, cho nên đối với tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ lắm. Sau khi rời đi, tôi liền bắt đầu chuyển sang kinh doanh buôn bán. Diệp Oản Oản lắc đầu. Thì ra là vậy. Mục Tùy Phong từ trong hồi ức khôi phục lại tinh thần, áy náy mở miệng xin lỗi. Xin lỗi Diệp tiểu thư, không cẩn thận lại tốn nhiều thời gian của cô đến như vậy. Diệp Oản Oản cười nói. Ồ, không ngờ nha, tôi đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Tôi đến bây giờ vẫn chưa biết là có những chỗ như vậy đâu. Ôi một chỗ mà cao thủ đi đẩy mặt đất, thật lạ, chỉ nghĩ đến thôi cũng hưng phấn mà. Mục Tùy Phong nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản một hồi lâu, thấy dáng vẻ của thiếu nữ có vẻ thực sự là thiên chân vô tà, cuối cùng cũng định đành bỏ đi ý tưởng ban đầu. Mục Tùy Phong: Diệp tiểu thư, nếu như cô cảm thấy hứng thú, lần sau có thời gian có thể đi ăn chung một bữa cơm, từ từ trò chuyện. Có gì muốn biết, tôi đều có thể giúp cô giải đáp. Diệp Oản Oản: Được được được, đa tạ Mục tiên sinh trước. Mục Tùy Phong: Diệp tiểu thư, cô khách khí rồi. Sau khi cùng Mục Tùy Phong tạm biệt, Diệp Oản Oản dẫn theo 5 tên hộ vệ đi về Hồng Hoa tiểu lâu. Bởi vì Tư Dạ Hàn vào lúc này vẫn còn chưa trở về, cho nên Diệp Oản Oản đi trước lên lầu tìm Đường Đường. Dưới lầu, 5 tên hộ vệ cũng đang chờ Tư Dạ Hàn và Hứa Dịch quay trở về để báo cáo. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, 5 người tụm lại hưng phấn không thôi mà bàn tán. Thực sự là không thể trông mắt mà bắt hình dong. Diệp tiểu thư quả thực quá mạnh mẽ. Một cô gái mà có thể lợi hại đến như vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình là củi mục mà. Trước đây thật ra tôi đã từng nghe mấy người ám vệ nhắc qua Diệp tiểu thư. Họ nói Diệp tiểu thư dạy cho thập nhất đội trưởng cùng phong tổng đội trưởng là sư phụ của bọn họ. Khi đó tôi căn bản cũng không hề tin, cảm thấy chính là bọn họ chém gió, ngờ đâu lại là sự thật. Các người nói xem, Diệp tiểu thư so với Tần tiểu thư, người nào lợi hại hơn? 5 người đang nói đầy hưng phấn, cho nên không hề phát hiện ra Từ Dạ Hàn cùng Hứa Dịch đứng ở sau lưng, không biết đã trở về từ lúc nào. Hứa Dịch nghe đoạn hội thoại của mấy người này, cảm thấy có cái gì đó sai sai. Những người hộ vệ này nói, Diệp tiểu thư quả thực quá mạnh mẽ, là có ý gì đây? Oản Oản tiểu thư, sẽ không phải là đã động thủ rồi đấy chứ? Hắn còn nhớ là ông chủ không cho phép Oản Oản tiểu thư động thủ đánh nhau mà. Hứa Dịch còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được một trong những tên hộ vệ kích động mở miệng. Cái này còn cần phải nói sao? Ngay cả tên rác rưởi Yamatozu cũng bị Diệp tiểu thư của chúng ta đánh cho máu ngược. Hứa Dịch biến sắc, thời điểm muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Một tên hộ vệ khác lại còn bồi thêm cho một câu. Còn có Tôn Tuyết Trinh đó, lại còn dám khiêu khích Diệp tiểu thư của chúng ta. Kết quả cũng bị Diệp tiểu thư của chúng ta dạy cho cách làm người rồi. Từ Dạ Hàn, Hứa Dịch, hắn sớm nên biết cái loại trường hợp này muốn Oản Oản tiểu thư không đụng thủ làm sao có thể được. Hứa Dịch ta muốn lên tiếng ngăn 5 tên hộ vệ tiếp tục nói chuyện, một bên Tư Dạ Hàn lại giơ tay lên ngăn cản. Hứa Dịch chỉ có thể yên lặng nuôi sang một bên. Hai người núp ở phía sau bụi hoa hồng, cho nên 5 tên hộ vệ không hề chú ý tới bọn họ một chút nào. Chỉ nghe được 5 tên hộ vệ kia vẫn đang kích động bàn luận. Bất quá, nhắc tới hình như có hơi kỳ quái nha. Kỳ quái chỗ nào? Không kỳ quái sao? Ngay từ đầu, Diệp tiểu thư căn bản cũng không có hứng thú ra tay đấy. Thời điểm lần đầu tiên, những người đó ép đại biểu phải lên đài, Diệp tiểu thư cũng cự tuyệt. Lần thứ hai, những người đó lần nữa yêu cầu Diệp tiểu thư lên đài cùng tỷ thí. Diệp tiểu thư vì tuân thủ quy tắc cho nên mới lên đài, nhưng cuối cùng căn bản cũng không có đánh đâu. Sau khi lên đài trực tiếp bỏ cuộc. Đúng, đúng như vậy, không có sai. Coi như là sau đó đại hội võ thuật kết thúc, cái tên Yamato Yu đó có đến gây rối, Diệp tiểu thư cũng không có định ra tay, cũng chuẩn bị trực tiếp dẫn chúng ta rời đi rồi. Bất quá, cũng khó trách nha, cái loại rác rưởi này căn bản không cùng một đẳng cấp với Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư khinh thường ra tay cũng là tất nhiên, huống chi khi đó đại hội võ thuật cũng đã kết thúc, đó là chuyện riêng của tôn gia bọn họ, Diệp tiểu thư cũng không cần thiết phải ra tay. Vậy Diệp tiểu thư tại sao lại xuất thủ nhỉ? Một hộ vệ khác hỏi. Nghe đến vậy, Hứa Dịch đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Xem ra Oản Oản tiểu thư ngay từ đầu đúng là không ý định động thủ. Từ Dạ Hàn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ đứng phía sau không xa, nghe năm tên hộ vệ kia đối thoại. Một tên hộ vệ trong đó mở miệng. Diệp tiểu thư sở dĩ ra tay là bởi cái tên Yamato Yu đó dám khiêu khích nhục mạ. Hộ vệ cầm đầu nhớ lại một cái mở miệng nói. Thật ra thì có thể cảm giác được Diệp tiểu thư thực sự là không hề nguyện ý động thủ. Cho dù bị đối phương mắng là rác rưởi, nó muốn đánh chết nàng, sắc mặt của nàng cũng đều chưa từng thay đổi. Mãi đến... Nói tới chỗ này, bốn người khác cũng đều nhớ ra, đồng loạt mở miệng. Mãi đến lúc tên Yamato Yu đó nói ra một câu kia. Nói cái gì mà nàng là tình nhân của ma bệnh? Không sai, các cậu vừa nhắc tới tôi cũng nhớ ra này. Sau đó, lúc đó tôi ở rất gần Diệp tiểu thư. Biểu tình của Diệp tiểu thư thay đổi chính là sau khi nghe được câu này. Sắc mặt dọa người kia, tôi nhìn cũng nổi cả da gà. Bất quá, cũng khó mà trách được. Nữ nhân mà, khẳng định là rất quan tâm tới vấn đề này nha. Nói rằng là tình nhân của người ta cũng thực là mất hứng. Diệp tiểu thư cũng thực là nhẫn nại. Thế nào? Tôi nói có đúng không? Trọng điểm chính là chỗ này. Trước đó, có vô số kẻ nhục mạ, không thấy Diệp tiểu thư cũng không thèm quan tâm sao? Một mực đều rất bình tĩnh. Vậy mà, nghe được Yamato Yu chửi xong liền bùng cháy ngay. Mấy tên hộ vệ đang trò chuyện, Diệp Oản Oản từ trên lầu đi xuống. Diệp tiểu thư! Năm người lập tức cung kính chào hỏi. Thấy năm người vẫn còn ở đó, Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Gia chủ các ngươi chưa trở lại sao? Đúng ạ. Một người trong đó trả lời. Sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi một câu. Chuyện đó, Diệp tiểu thư, có thể hỏi cô một chuyện không? Diệp Oản Oản. Vấn đề gì? Hỏi đi. Đại hội võ thuật lần này, nguyên bản từ đầu tới cuối, cô dường như không ý định ra tay. Cuối cùng tại sao? Tại sao cô lại động thủ? Hơn nữa, còn đem Yamato Yu đánh cho thảm như vậy? Là bởi vì Yamato Yu làm nhục cô, làm nhục võ học của Hoa Quốc chúng ta hay sao? Một tiểu hộ vệ trong đám, ánh mắt nấp náy như sao. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mở miệng nói như đúng rồi. Nói nhảm, tôi đánh hắn đấy. Ai bảo hắn dám mắng A Cửu nhà tôi là ma bệnh? Năm tên hộ vệ đứng đơ tại chỗ. Đừng nói là năm người kia, ngay cả Tư Dạ Hàn đứng sau lưng cách đó không xa cũng nộ ra thần sắc sợ sệt. Tựa hồ là hoàn toàn không ngờ tới sẽ được nghe được câu trả lời như vậy. Hứa Dịch vuốt vuốt cái trán, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, tuyệt đối không thể dùng lý lẽ thường để suy đoán được ý tưởng của Diệu Oản Oản tiểu thư. Bên kia, Nghe được câu trả lời của Diệp Oản Oản, năm tên hộ vệ mặt đầy vẻ mộng bức. Bọn họ nghĩ đến vô số loại nguyên nhân, cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ vì lý do này. Khó trách, mãi cho đến khi Yamatoju nói ra câu kia, nàng mới ra tay. Lại có thể chỉ bởi hắn ta nói chủ nhân nhà bọn họ là ma bệnh. Đây là bao che, đúng là vô cùng bao che. Thấy năm người mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản nhíu mày. Thế nào? Không có, không có việc gì. Năm người bọn họ nghẹn lời, lắc đầu liên tục nhìn Diệp Oản Oản. Vậy còn vấn đề gì không? Vậy trước đó cô không ra tay là bởi vì? Một phần là tôi không có hứng thú đánh, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì gia chủ các ngươi quyết không cho tôi đánh nhau. Năm tên hộ vệ thật là vạn vạn không ngờ tới. Cho nên nãy giờ bọn họ đều nghĩ sai rồi sao? Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản liền nhức đầu không thôi, bị ai than. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phá giới rồi, làm bậy rồi, không nói với các ngươi nữa, tôi phải đi mua sầu riêng đây, không biết hai trái có đủ hay không. Năm người bọn họ chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi hai câu mà thôi, sao lại có cảm giác miệng bị nhét đầy thức ăn cho chó nhỉ? Cho dù đã sớm gắng giữ bình tĩnh, trong lòng Hứa Dịch cũng tràn đầy bi thương. Từ sau khi Diệp Oản Oản đột nhiên bắt đầu đổi tính, thực sự là phương thức ngược cậu vô cùng đa dạng phong phú mà. Diệp Oản Oản đi vòng quanh bếp tìm một vòng, nhưng bất quá tìm không ra. Chủ nhân, ngài tìm cái gì vậy? Hải Địch vội vã đi tới hỏi. Có sầu riêng không? Diệp Oản Oản hỏi. Hích, chủ nhân, ngài muốn ăn sầu riêng sao? Tôi lập tức đi mua ngay. Được, mua hai cái nhá, đừng mua cái loại nào cứng quá. Quá cứng thì quỳ sẽ rất đau. Vâng, tôi lập tức đi mua. Hải Địch vội vàng đi ra ngoài mua. Diệp Oản Oản đóng tủ lạnh lại, vừa than thở vừa sầu bi. Ôi lần này phải phút lông kiểu nào đây, chỉ sợ quỳ sầu riêng cũng chưa đủ cứu mạng, người ta đánh có hai trận thôi. Diệp Oản Oản đang vắt hết óc suy nghĩ, xoay người một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị đã thấy được Tư Dạ Hàn đứng ở cửa phòng bếp. Cũng không biết là anh trở về từ lúc nào, giờ phút này đang mặc âu phục vô cùng lịch sự, cấm dục mà cao lãnh, giống như băng sơn trên đỉnh núi tuyết. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng. Hích, A Cửu, anh đã về rồi. Ừ. Tư Dạ Hàn gật đầu, hướng về phía nàng đi tới. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, vội vã mở miệng nói. Chuyện là như thế này, sự tình đại hội võ thuật hôm nay, anh đã nghe bọn họ nói qua chưa? Em nhất định phải giải thích với anh một chút. Sự tình không phải như anh nghĩ đâu. Lần đầu tiên em đánh nhau là bởi vì tên kia dám khiêu khích em. Em bị ép phải đánh. Em là bất đắc dĩ. Em bị oan. Hu hu hu. Lần thứ hai tuyệt đối cũng không phải là em đánh nhau. Là Tôn Tuyết Trinh cầu xin em chỉ điểm cho nàng ta một chút. Đúng vậy. Em chỉ điểm. Tuyệt đối không phải là đánh nhau. Tư Dạ Hàn từng bước đi tới trước người của nàng, đưa một tay ra vòng qua eo nàng. Diệp Oản Oản theo bản năng lùi về phía sau một lát, tựa thêm vào trên tủ lạnh. Em còn muốn giải thích thêm với anh. Tư Dạ Hàn chờ một lát hãng nói. Diệp Oản Oản, hả? Nam nhân đưa một tay khác chống vào tủ lạnh, trong nháy mắt cúi người đột ngột hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ. A! Diệp Oản Oản nhất thời trợn to cả hai mắt, mặt đầy mộng bức. Ủa, sao diễn biến của câu chuyện lại sai sai như thế nào nhỉ? Nàng vi phạm quy tắc, vi phạm lời hứa, không phải là nên bị trừng phạt mới đúng chứ hả? Làm sao lại thật giống như được khen thưởng?